bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Chính nghĩa quần ẩu vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, song phương chiến đấu tựa như thần minh giáng lâm đến nhân gian. Đối cảnh vật xung quanh phá hư, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thiên tai. Hai người di động lúc căn bản là không có cách thấy rõ ràng bóng dáng. Chỉ có thể thông qua chiến đấu sinh ra dư âm để phán đoán vị trí. Bọn họ mỗi di động đến một chỗ, kiểu gì cũng sẽ đem tất cả xung quanh đều phá hủy. Vô luận là thảm thực vật vẫn là nham thạch hoặc là bùn đất, đều hóa thành so cát sông còn nhỏ hơn mảnh vụn. Chiến đấu phạm vi không ngừng mở rộng, theo 10 km mở rộng đến 50 km. Liền ngay tại đứng ngoài quan sát, ba cái yêu quái đều kém chút nhận đến chiến đấu dư âm xung kích. Không thể không tiếp tục rút lui. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Cái này 50 km bên trong mặt đất đã hóa thành thủng trăm ngàn lỗ mặt trăng mặt ngoài. Khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ thiên thạch hố to. Thỉnh thoảng sẽ có dây đỏ hoặc là ánh sáng xanh lục bắn ra. Tại mặt đất cày ra mấy cây số xa thẳng tắp vết cát. Nếu như song phương chiến đấu địa điểm đổi thành tại trong thành thị, như vậy cái này ngắn ngủi 10 phút không đến thế giới bên trong, liền đã triệt để phá hủy một tòa cỡ nhỏ thành thị nội thành. Nhân loại đối tai họa cấp quái vật hoảng sợ không phải không có lý. Đây chính là di động hình người thiên tai. Sau mười mấy phút, đợt thứ nhất viện binh cuối cùng đuổi tới. Đến không phải Lý Ngư, mà là Kanzaki Jin, Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Các nàng khoảng cách thêm gần, cho nên cũng tới phải cùng sớm một chút. Máy bay chiến đấu lơ lửng ở trên không trung, ba người nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, thật lâu không nói nên lời. Loại cấp bậc này chiến đấu đã vượt qua các nàng năng lực cá nhân. Nguyên bản biểu hiện hưng phấn nhất Diệp Ngữ Khanh cũng giống là bị phủ đầu hắt một chậu nước lạnh. Nàng biết chính mình không cách nào ra sân. Loại này cấp bậc chiến đấu không phải nàng có khả năng tham dự. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh chết. Chỉ có thể để Tsukimi giáng lâm. Chính mình thuần túy xem kịch. Kanzaki Jin dẫn đầu tỉnh táo lại. Nhìn các ngươi, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng vốn định cũng ra một phần lực. Hiện tại vẫn là tìm cơ hội bán lén đi. Diệp Ngữ Khanh bĩu môi. Đẩy ra cánh cửa khoang. Nhảy đến đầu phi cơ đứng. Giơ cao hai tay, hướng lên trời la lên. Cổ Nala hắc ám chi thần biến thân. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki một mặt im lặng nhìn xem nàng. Trời ngạnh, nhưng hiệu quả xác thực thật sự có. Ngọn lửa màu đen theo dưới chân bay lên, đem Diệp Ngữ Khanh nuốt hết. Hắc diễm hóa thành thiêu đốt áo choàng. Ngân giáp cự kiếm Tsukimi giáng lâm. Sayaka Aki cũng tại trong lòng kêu gọi Izanami. Nhưng mà nàng vị này đại thần một chút phản ứng đều không có. Hoàn toàn không giống như Tsukimi gọi lên liền đến. Tsukimi ngay tại quan sát phía dưới chiến đấu. Tựa hồ phát giác được Izanami chuẩn bị lười biếng tâm tư. Cũng không quay đầu lại nói. Bây giờ không phải là lười biếng thời điểm. Không cần chờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới hối hận không kịp. Sayaka Aki nghe đến trong đầu. Vang lên sách một tiếng. Sau đó Izanami lực lượng bắt đầu tại trên người nàng hiện lên. Màu vàng vòng nguyệt quế trên đầu vờn quanh. Tỏa ra điểm điểm tinh quang lụa mỏng thay thế nguyên bản y phục. Izanami giáng lâm đến Sayaka Aki trên thân. Điều khiển thân thể bay đến không trung. Toàn thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nàng giờ phút này chính là hạ phàm nữ thần. Chúng ta bây giờ đích thân động thủ. Ngươi liền không sợ gây nên chúng nộ sao? Izanami hướng Tsukimi hỏi, lần trước tại Bắc Mỹ thời điểm, bọn hắn liền đã lửa giận ngập trời. Tsukimi quay đầu nhìn xem Izanami, cho nên chúng ta cần không phải che che lấp lấp, mà là tăng thêm tốc độ, tại cửa mở ra phía trước hoàn thành mục đích của chúng ta. Ngươi nên sửa lại lười biếng tác phong, ta cũng không giống như ngươi như thế có tinh lực. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin nghi hoặc nhìn Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Giữa hai người trò chuyện nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Từ trong miệng phun ra mỗi một chữ đều là khó có thể lý giải được nốt nhạc. Nàng biết đây là hai cái dáng lâm tà thần tại trò chuyện. Cố ý dùng nghe không hiểu ngôn ngữ. Khẳng định là 10 phần trọng yếu mà lại không hy vọng bị ngoại nhân biết rõ sự tình. Trò chuyện kết thúc về sau. Tsukimi dẫn đầu theo máy bay chiến đấu nhảy đi xuống. Phía sau áo choàng mở rộng. Tựa như có màu đen hai cánh cự ưng. Nàng nhanh chóng hướng mặt đất bay xuống đi. Tại không trung lưu lại thật dài màu đen đuôi lửa. Izanami quay đầu liếc Kanzaki Jin một cái. Biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau đó mới bay xuống đi. Kanzaki Jin thở hắt ra. Izanami ánh mắt để nàng có chút không thoải mái. Không biết cái này tà thần muốn làm gì. Đó là cái gì? Xa tại biên giới chiến trường quan chiến Ibaraki Doji. Cái thứ nhất phát giác được trên bầu trời có người ngoài phe thứ ba xâm nhập. Tamamo no Mei cùng Mizuno Mirai nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó đồng thời nhận ra được. Tamamo no Mei có phân thân ký ức. Mizuno Mirai thì càng khỏi phải nói. Nàng biểu lộ nhàn nhạt hư nhẹ một tiếng. Hai nữ nhân này, cái nào đều thiếu không được các nàng. Trước đây Mizuno Mirai kia là miệng đầy tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ. Ngán, hiện tại sẽ chỉ đem các nàng xem như đối thủ cạnh tranh. Tamamo no Mei thì là tự lẩm bẩm. Simi Ken cũng hướng cơ giới thành cầu viện. Cứ như vậy, ba người bọn họ tác dụng nhưng là thấp hơn. Đang cùng Simi Ken giao thủ Daisy. Cũng chú ý tới đỉnh đầu có người tại hạ xuống. Cái kia đập vào mặt khí tức tà ác. Không cần đoán liền biết là người nào. Daisy trong mắt lóe lên lau một cái tàn khốc. Chủ tại giáng lâm trong ý chỉ nói không sai. Có hai cái dị giáo thần minh đã tự cam đọa lạc. Ngay tại thu thập sa tăng hóa thân. Vô luận các nàng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt. Mục đích cuối cùng nhất đơn giản chính là muốn phục sinh sa tăng. Daisy trong mắt bốc cháy lên càng thêm tràn đầy chiến ý. Liền tính nhiều địch nhân hai cái giáng lâm dị giáo thần minh. Hắn cũng tuyệt không lùi bước. Simi Ken cũng biết Tsukimi cùng Izanami ngay tại tiếp cận. Hắn hai mắt đỏ lên. Nhìn chằm chằm phía trước Daisy. Ác quỷ quấn thân. Sợi xích màu đen nháy mắt trói lại Daisy thân thể. Ba cái hư ảo quỷ thần cầm trong tay xiềng xích đem hắn vây quanh. Daisy gầm thét một tiếng. Nhất cổ tác khí đem xiềng xích màu đen thoát khỏi. Hai đạo màu đỏ mặt trời xạ tuyến đã bắn lên. Chính đối Daisy trái tim. Daisy thân hình nhanh chóng chớp động. Tránh né xạ tuyến công kích. Simi Ken ánh mắt cũng di động theo. Xạ tuyến đi theo loạn chuyển. Phía trước bay ra mấy chục cây em xa mới rơi xuống đất. Cây ra loạn thất bát tao vết cát. Thân hình hắn lóe lên. Lần thứ hai tiếp cận đến Daisy trước mặt. Song phương một bên di chuyển nhanh chóng một bên giao thủ. Mỗi một lần va chạm tạo thành dư âm đều đem mặt đất đánh ra cái này đến cái khác hố sâu. Simi Ken hai tay đã bị tử vong chi lực hư ra rất nhiều màu xám trắng lốm đốm. Mà Daisy hai tay cũng tại va chạm bên trong không ngừng xuất hiện gãy xương cùng tổn thương. Đơn vòng thân thể cường độ. Toàn bộ thế giới đã không có người mạnh hơn Simi Ken. Song phương đảo mắt liền tại giao thủ bên trong di động mười mấy cây em xa. Lưu lại toàn cảnh là hố sâu. Daisy bắt lấy Simi Ken vung đến nắm đấm. Nhưng mình một cái tay khác cũng bị bắt lấy. Bốn tay lẫn nhau quấn quýt. Xít sao khóa cùng một chỗ. Simi Ken hai mắt đỏ lên. Nhắm ngay Daisy đầu phun ra xạ tuyến. Daisy nghiêng đầu một cái. Gò má như cũ bị thiêu ra một đạo vết cháy. Hai người đỉnh đầu đột nhiên tối đen. Một mảng lớn hắc diễm bao trùm xuống. Tsukimi tựa như từ phía trên rơi xuống màu đen lưu tinh. Trực tiếp rơi xuống hai người trên đỉnh đầu. Đem Simi Ken cùng Daisy cùng một chỗ công kích. Hai người nháy mắt bị cực nóng hắc diễm nuốt hết. Daisy ánh mắt bị ngăn trở. Nhưng hắn cảm giác được công kích tới gặp. Một thanh cự kiếm phá vỡ hắc diễm. Đập ầm ầm tại trên đầu của hắn. Phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang. Daisy dùng đầu đón đỡ Tsukimi đánh lén. Hắn đang chuẩn bị phản kích. Dự cảm đến nguy hiểm tiến đến. Vô ý thức lại quay đầu. Màu đỏ xạ tuyến theo đầu hắn một bên bắn qua. Mang đi nửa con lỗ tai. Simi Ken ánh mắt chuyển động. Xạ tuyến cắt ngang. Daisy bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên. Chóp mũi lại bị san bằng. Vết thương trực tiếp cháy đen một mảnh. Máu đều chảy không đi ra. Tsukimi công kích theo sát mà tới. Cự kiếm chính đối Daisy ngẩng mặt vỗ xuống. Daisy dám dùng đỉnh đầu đón đỡ cự kiếm. Cũng không dám dùng mặt đón đỡ. Hắn hai mắt toát ra hai cái kính sát trong vòng sáng. Hai đạo ánh sáng xanh lục theo trong mắt bắn ra. Đâm vào rơi xuống cự kiếm bên trên. Triệt tiêu phía trên lực lượng. Simi Ken quét ngang xạ tuyến chuyển qua 90 độ. Đổi thành dựng thẳng cắt. Daisy hai tay bị khóa. Cuối cùng không chỗ có thể trốn. Rất nhiều ánh sáng xanh lục từ trên người hắn nổ tung. Tựa như vòi rồng. Nháy mắt đem xung quanh tất cả đều thổi đi. Tsukimi cảm giác được bàng bạc tử vong chi lực chạm mặt tới. Vội vàng hai tay lẫn nhau mặt. Lại dùng phía sau thiêu đốt áo choàng khẽ quấn. Cả người bị thổi đến bay ra ngoài. Simi Ken ỉ vào nhục thân cường đại. Ngạnh kháng Daisy bộc phát. Mặt trời xạ tuyến hướng xuống tất cả. Một đầu cánh tay tráng kiện xoay tròn lấy bay lên. Daisy cuối cùng thoát khỏi Simi Ken ràng buộc. Cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cánh tay trái đã triệt để sóng vai mà đứt. Vết thương cháy đen. Mà Simi Ken cũng không phải lông tóc không thương. Gương mặt cùng trước người làn da đều là một mảnh xám trắng hư. Tsukimi có áo choàng cùng ngân giáp song trọng bảo vệ. Ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Một vòng này giao phong. Tại Simi Ken cùng Tsukimi giáp công bên dưới. Daisy rơi vào hạ phong. Vứt bỏ một cánh tay. Nhưng đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cánh tay của hắn cùng lỗ tai cái mũi nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Simi Ken cũng không thể không đem trên người hư bộ vị toàn bộ cắt đứt. Ba người không có lại di động. Lấy hình tam giác vị trí đứng vững. Tsukimi một lần nữa giơ lên cự kiếm. Nhắm ngay Daisy. Miệng Nakamichi. Toàn lực xuất thủ. 20 phút. Tà thần giáng lâm là có thời gian hạn chế. Xuất lực càng cao. Thời gian liền càng ngắn. Tsukimi toàn lực chuyển vận có thể đạt tới tiếp cận tai họa cấp lực lượng. Nhưng thời gian chỉ có 20 phút. Simi Ken liếc nàng một cái. Tính danh, Tsukimi đẳng cấp, 97 giới tính, nữ chủng loại, tinh linh độ thiện cảm, 20 hắn nao nao, tinh linh là thứ quỷ gì, không phải tà thần sao, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, hắn hít sâu một hơi, 20 phút đầy đủ, xung quanh bỗng nhiên rơi vãi một mảnh kim quang, tia sáng bên trong còn có nhàn nhạt tinh huy, lóa mắt mà mỹ lệ. Izanami tựa như hạ phàm nữ thần. Khoan thai tới chậm. Nàng lười biếng khẽ cười nói. Xem ra không cần ta. Các ngươi cũng có thể thắng. Simi Ken ngẩng đầu nhìn một cái. Tính danh. Izanami đẳng cấp. 93 giới tính. Nữ chủng loại. Tinh linh độ thiện cảm. 10 thảo. Nữ nhân này vậy mà chán ghét ta. Simi Ken tức giận nói với nàng. Không có ngươi có thể thắng. Tăng thêm ngươi nói không chừng liền muốn thua. Ngươi cái phế vật, cần ngươi làm gì? Izanami thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Độ thiện cảm một Daisy nhìn qua cái này ba cái mạnh mẽ địch nhân. Hắn không sợ Simi Ken. Cũng không sợ Tsukimi cùng Izanami. Thế nhưng cái này ba cái kình địch liên thủ. Như vậy thắng lợi cán cân liền sẽ triệt để hướng bọn họ chút xuống. Daisy cúi đầu nhìn qua tay phải. Trên MU bàn tay thập tự giá hình xăm hơi có chút mơ hồ. Cái này cúi đầu cử động. Lập tức để Simi Ken cùng hai cái nữ thần trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm. Trong đầu, hắn chuẩn bị sử dụng tay của mẫu thân cánh tay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.